Couple 50, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu tóc vừa năng động, hoạt bát vừa có vẻ cao quý của một nàng công chúa đã hoàn thành tôi tự tin mỉm cười nhìn vào. Khán giả của mình quả nhiên, không ít lời trầm trồ khen ngợi vang lên. Wow, kiểu tóc đẹp quá, đúng là giống công chúa thật. Nhanh thế, không đến một phút đã xong. Ha ha ha, mọi người hãy sùng bái tôi đi, đuổi theo tôi đi, sau đây còn tuyệt hơn nữa cơ. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh, khi đám con gái vẫn còn đang mải mê khen ngợi tôi lại nhanh chóng tháo sợi dây chuyền màu đỏ trên cổ Ma Thu Thu xuống. Mọi người nhìn đây, phần ngực ở váy bạn này đã có một bông hoa rất lớn, nếu đeo thêm sợi dây chuyền này thì trông rất không cân đối. Tôi buộc sợi dây chuyền lên eo Ma Thu Thu, còn nếu biến nó thành một sợi dây lưng, không những có thể tôn lên vòng eo nhỏ gọn mà còn khiến cho chiếc váy này có thêm điểm nhấn. Cuối cùng, tôi tô cho Ma Thu Thu một lớp son màu hồng nhạt có mùi hoa quả. Kiểu tóc hoàn mỹ, kết hợp ăn ý, trang điểm đơn giản và nhanh chóng. Chưa đầy 3 phút, cả người cô ấy như được đổi mới. Ha ha ha, bình thường tôi từ bỏ nhiều thú vui chơi để nghiên cứu thêm các tạp chí thời trang quả là không phí công. Nhìn vào những đôi mắt sắp nhảy ra ngoài của đám con gái vây quanh tôi không để lỡ cơ hội. Marketing, cho câu lạc bộ của mình. Tham gia vào câu lạc bộ tình yêu tiểu bạch quan trọng không phải là làm thế nào để yêu, mà là nâng cao sức thu hút của các bạn nữ từ trong ra ngoài, khiến chúng ta tự tin hơn, thoải mái hơn. Đúng vào lúc đám con gái đang đua nhau chìa tay ra để tranh nhau mẫu đơn đăng ký. Đúng vào lúc tôi vừa giới thiệu vừa vui vẻ nháy mắt với Ma Thu Thu. Đúng vào lúc tôi cảm thấy mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. A, đẹp trai quá. Một tiếng hét như xé tan cả bầu trời vang lên khắp sân trường Đại học Tinh Hoa. Một đám chim sẻ giật mình dương cao đôi cánh bay vào trời xanh. Cả sân vận động như một nồi nước đang sôi sùng sục trực chờ phá tan cả cái nồi bên ngoài. Trong phút chốc những cánh tay chỉ còn cách mẫu đơn đăng ký của tôi 0,01mm bỗng dưng đông cứng lại. Tất cả mọi cái đầu đều hướng về nơi vừa phát ra âm thanh đó. Giây sau đó, như đàn gà con gặp phải mãnh thú, họ đua nhau chạy về hướng trung tâm của sân vận động. Á, tôi tức điên lên mất. Là ai, rốt cuộc thì kẻ nào dám đấu với bổn cô nương, đúng vào lúc quan trọng, hắn lại xuất hiện phá hoại việc tốt của tôi. Đỉnh đầu tôi như xuất hiện một làn khói đen, hậm hực nghiến chặt răng, mặc cho lời khuyên nhủ của Ma Thu Thu, tôi giận dữ lao về phía phát ra âm thanh. Khi tôi đến nơi, bốn phía sân khấu của sân vận động đã bị mọi người vây kín. Dường như tất cả con gái của trường này đều tụ tập hết về đây, những tiếng hét có sức rời non lấp bể phát ra từ những cái đầu đang ra sức nghển lên. Khi sự chen lấn ngày càng tăng, đám con gái tạo thành một lớp. Sóng người, lắc lư qua lại, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Hừ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, chiếm địa bàn của tôi trước không nói làm gì, bây giờ còn dám cướp cả người của tôi. Tôi phải xem bọn chúng lợi hại ra sao. Tôi ra sức chen vào bên trong, khi đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch từng giọt mồ hôi đua nhau túa ra trên trán, cuối cùng tôi mới đột phá được vòng vây, và chen vào trong cùng. Nhưng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trước mắt khiến mọi cơn giận dữ của tôi bỗng chốc đóng băng. Cách chương,